Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 36, cao tốc phát triển. Toàn bộ bộ lạc người bận rộn cả ngày. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Binh liền khiến cho bộ lạc sớm nghỉ ngơi. Đại ca ca, cái này vật kỳ quái có làm được cái gì? Bên trong nhà gỗ, Jelly cưng chúa một bên cho Trần Binh xoa bóp bả vai. Một bên hiếu kỳ đánh giá thả ở trên mặt đất máy hơi nước hạch tâm. Tác dụng rất lớn, đầy đủ hắc khoa kỹ. Trần Binh đơn giản cho Jelly nói một chút máy hơi nước hạch tâm có thể làm được sự tình. Ở trên đường trở về, hắn đã tiến hành quá lớn khái hiểu rõ. Máy hơi nước hạch tâm liền là hơn một cái công năng gia công nhà máy khu động khí cụ. Đơn độc một cái là không phát huy được tác dụng, nhưng tăng thêm đủ loại nguyên bộ công cụ, liền có thể phát huy nhiều công hiệu. Trần Binh trước mắt chỉ nhìn một bộ phận phối trí bản vẽ, có thể đem nguyên bộ công cụ làm được. Đốn củi, rèn đúc, dập, cắt kim loại, giã luyện chờ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà một cái máy hơi nước hạch tâm 6 cái mặt, trên cùng vị trí là than đá nhiên liệu lối vào, sau sườn là nguồn nước cửa vào, phía dưới muốn để dưới đất, tối đa cũng liền cùng lúc duy trì 3 bộ nguyên bộ công cụ vận hành. Ở trong không ít nguyên bộ công cụ, nghĩ làm được cũng không dễ dàng. Cần dùng đến đủ loại kim loại cấu kiện cùng làm bằng gỗ linh kiện. Nhưng Trần Binh tay lên được hàng loạt đủ loại phương diện sách vở. Nhiều tìm chút thời giờ, thủ công chế tạo một chút kim loại cấu kiện không thành vấn đề. Về phần tinh vi làm bằng gỗ linh kiện, Trần Binh vừa quá tốt rồi đem cưa điện. Tạo ra tới cũng không phải việc khó. Kết hợp hiện có điều kiện, muốn trước làm cái gì nguyên bộ công cụ. Trần Binh đã có kế hoạch, trước mắt bộ lạc cần nhất một cái mảnh gỗ, hai là kim loại, đốn củi, cắt kim loại, giã luyện linh kiện đem sẽ trở thành ưu tiên chế tạo trọng điểm. Ngày thứ hai, Trần Binh cho bộ lạc phần lớn trụ dân phân phối mới công việc. Tương đối một bộ phận người, được phân phối đi đào quặng sắt cùng mỏ than, quặng sắt cùng mỏ than. Tại bộ bị trách móc quá xa đều có, chỉ là số lượng dự trữ rất ít, không cách nào dùng để chế tạo quá nhiều công cụ, nhưng mà dùng để chế tạo máy hơi nước hạch tâm linh kiện. Đã là đầy đủ, biết được Trần Binh là chuẩn bị dạy bọn họ chế tạo đồ sắt. Những này trụ dân dù cho bản chức không phải khổ lực công nhân, cũng là tinh thần phấn chấn đi làm. Cùng lúc đó, Trần Binh cũng dạy Mickey đám người sử dụng cưa điện, đồng thời xuất ra lấy được thợ mộc sách vở, dạy một chút cơ sở về sau, liền khiến cho chính bọn hắn học tập trên sách tri thức. Đây đối với trong bộ lạc rất ở thêm dân tới nói đều là mới lạ một ngày. Cả ngày qua thật nhanh, mà ở chính giữa buổi trưa cùng ban đêm sau khi ăn cơm tối, Trần Binh sẽ cùng Sally dạy bảo trụ dân nhận thức chữ, cho bọn hắn học tập sách vở tri thức đặt nền móng. Đồng thời Trần Binh chính thức tuyên bố đem tại trong bộ lạc kiến thiết một trường học. Chữ nhận ra tốt, đối nào đó môn sách vở tri thức nhận biết khắc sâu trụ dân, đem có thể trở thành lão sư, sau này không cần làm khác, mỗi ngày chỉ cần tại trong bộ lạc. Dạy bảo đừng người ở biết chữ cùng học tập sách vở tri thức, vượt qua an toàn cùng ăn giật sinh hoạt. Trụ dân một hồi run run, nhất là mấy cái tế tự, bọn hắn càng là tâm động không ngừng. Tế tự vốn chính là trong bộ lạc thông minh nhất, nhận biết sâu nhất một đám người. Bọn hắn cố gắng một chút, muốn trở thành một tên giáo sư cũng không khó. Đừng người ở cũng tâm động không ngừng, đều nghĩ đến chính mình có được hay không, muốn cố gắng một chút, mà coi như không có ý định thành vì lão sư, cũng đối có thể học được kiến thức mới tràn ngập chờ mong. Một ngày thời gian cứ như thế trôi qua, ngày thứ hai, trò chơi thời gian đi tới ngày thứ tám, sáng sớm, không ít thôn dân liền vây ở bờ biển, Trần Bình bắt đầu cho máy hơi nước hạch tâm lắp ráp linh kiện. Đây là khoáng thạch giã luyện một phần nhỏ, lợi dụng than đá bùng cháy sinh ra nhiệt độ cao. Trần Bình hôm qua dùng cái kia lớn sắt lô quán chú một khối khối sắt lớn, dùng để rèn đúc tinh luyện khoáng thạch. Nhìn xem máy hơi nước hạch tâm bên trên toát ra mảng lớn xương trắng. Sau đó một người hoàn toàn không cách nào di động được khối sắt lớn bị tùy tiện nhấc lên, nện ở phía dưới khoáng thạch bên trên, phát ra ầm ầm tiếng vang, đem kiên cố khoáng thạch nện thành phấn vụn, liền liền quặng sắt bộ phận cũng bị nện dẹp. Quan sát trụ dân không khỏi đều là thấy cực kỳ rung động. Bọn hắn đều ý thức được, chính mình sở tại bộ lạc, từ hôm nay trở đi, muốn chân chính trở nên không đồng dạng. Có thứ này tại, bộ lạc có thể thu được hàng loạt kim loại, chế tạo ra hàng loạt kim loại công cụ cùng vũ khí. Hệ thống nhắc nhở không ngừng tại Trần Bình trước mắt bay lên. Mới gia nhập trụ dân độ trung thành tại không ngừng tăng lên. Hôm nay cũng là bộ lạc đồng ruộng lần thứ nhất thu hoạch tháng ngày. Amanda các nàng phụ trách gieo trồng 300 phần lúa mì. Hôm nay đã có thể thu lấy được. Bởi vì bộ lạc nhiều hơn 10 nông hộ, lúa mì rất nhanh liền thu hoạch hoàn tất. Nửa đường bị chim muông ăn trộm một chút, nhưng thời tiết một mực không có vấn đề. Sau cùng thu hoạch hơn 1.300 phần lúa mì. Hệ thống lãnh địa thỏa mãn thăng cấp điều kiện, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, cấp 1 đồ sắt nền văn minh. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 6 điểm tự do thuộc tính ban thưởng. Ngoài định mức thu hoạch được 10 điểm tự do thuộc tính. Lực lượng cộng 3, thể lực cộng 3, nhanh nhẹn cộng 2, tinh thần cộng 3. Hệ thống, ngoài định mức thăng cấp điều kiện hoàn thành. Thu hoạch được một phần ngẫu nhiên di tích bản đồ. Ngẫu nhiên di tích bản đồ sử dụng sau sẽ biểu hiện khoảng cách người chơi gần nhất, lại không bị hoàn toàn thăm dò di tích. Thu hoạch được di tích vị trí về sau, tốt nhất trước tiên tiến về thăm dò. Nếu là phụ cận có người sử dụng ngẫu nhiên di tích bản đồ, đem có khả năng đạt được đồng dạng di tích tin tức. Đồng ruộng thu hoạch về sau, bộ lạc tùy theo lên tới cấp 1 đồ sắt nền văn minh. Mà lần này, ban thưởng thuộc tính cũng là trước nay chưa có nhiều. Đồng thời còn phần thưởng một phần ngẫu nhiên di tích bản đồ. Cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện đâu? Trần Bình tinh thần đại chấn nhìn về phía cấp 2 đồ sắt nền văn minh thăng cấp điều kiện. Lãnh địa trụ dân 200 người, trong lãnh địa có được 50 tòa trụ dân sẽ không ghét bỏ kiến trúc. Trụ dân thành công chế tạo ra một kiện đồ sắt, công cụ hoặc là vũ khí, có được một cái cấp 5, 10 cái cấp 4 trở lên tay nghề người ở, thành lập hoàn toàn mới lãnh địa công năng cơ cấu. Cơ cấu cần muốn lấy được 50% trụ dân tán thành. Cấp 2 đồ sắt nền văn minh thăng cấp điều kiện xuất. Hiện, Trần Bình nhìn lướt qua, phát hiện thăng cấp điều kiện tựa hồ càng đơn giản hơn. Mấy cái thăng cấp điều kiện, hắn ở sau đó 2 ngày, liền có thể toàn bộ thực hiện. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Tái Lâm Na quyết định tự mình theo thiên ngân tới, là nàng không yên lòng đừng người ở, đồng thời cũng muốn tự mình tới học tập. Nhưng nàng đi vào Trần Bình bộ lạc, chỉ là mấy ngày thời gian, liền thấy thế giới quan muốn bị lật đổ. Chỉ là dùng 4 ngày. Cái này so phụ thân nàng bộ lạc còn muốn nhỏ một điểm bộ lạc. Liền thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Tại nàng tới ngày thứ 2, cái kia kỳ quái máy móc bắt đầu vận hành. Có thể rèn đúc dập khoáng thạch. Xế chiều hôm đó, trong bộ lạc người ở, bắt đầu dùng những cái kia khoáng thạch, chế tạo ra một lần hoàn toàn mới vũ khí. Ngày thứ 3, tòa kia kỳ quái máy móc có thể bắt đầu đốn củi, hàng loạt mảnh gỗ bị tùy tiện mà chỉnh tề cắt kim loại, biến thành mảnh gỗ, còn có chỉnh tề tấm ván gỗ, nhà bằng gỗ giống mọc lên như nấm xông ra, ở trong một tòa lớn nhất, là được xưng là trường học, nhà bằng gỗ, nơi đó có thể đồng thời ngồi xuống mấy chục người học tập sách vở tri thức. Rất ở thêm dân, liền liền nàng đều là bắt đầu hướng chạy chỗ đó. Ngày thứ tư, tòa kia máy móc lại tăng thêm rất nhiều mới linh kiện. Đồng thời vị này so với nàng lớn hơn một chút lãnh chúa. Chuẩn bị bắt đầu tạo thuyền cùng kiến tạo bến tàu. Cùng lúc đó, trong bộ lạc cũng nghênh đón hàng loạt mới trụ dân. Trụ dân số lượng tiến một bước dâng lên, đã vượt qua 250 người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.